Đạo, chương 1791, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, An Thuận Vương Phủ đã sửa chữa thích đáng, có thể nghênh đón chủ vào ở Tiêu Thần Nhân cơ hội ở sau Yến Trào Từ Giã. Yến Hoàng đáp ứng, sai người đưa An Thuận Vương trở về phủ để. Vương Phủ tọa lạc tại Đại Yến Đông Thành, hoàn cảnh thanh u, kiến tạo xa hoa đại khí, Vương Hầu uy nghi khí đập vào mặt mà đến, làm cho lòng người trung kính sợ. Tiêu Thần trở về lúc trước, Vương Phủ đã được rồi trong cung tin tức, giờ phút này ở tổng quản dưới sự hướng dẫn của Điều Cung nghênh bên ngoài thật xa thấy gào thét mà đến xe chiếc, tất cả tôi tớ cung kính quỳ rạp xuống đất. Cung nghênh vương gia, Tiêu Thần xuống xe, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Cũng đứng lên, tạ vương gia, những thứ này nô bộc đều là cung nội chuẩn bị thỏa đáng, tự nhiên tố chất vô cùng tốt, nhưng chung chưa chắc không có Yến Hoàng bày nhãn tuyến, ở trước mặt bọn họ tất nhiên yêu cầu cẩn thận một số. Vương gia, nếu như ngài không có phân phó khác, hạ quan nhóm người liền hồi cung hướng bệ hạ phục mệnh rồi. Cung đình thị vệ thủ lĩnh kính cẩn mở miệng, Tiêu Thần gật đầu, xe chiếc một nhóm thi lễ sau khi khống chế linh quang gào thét mà đi. Vương gia thỉnh, tổng quản cúi đầu mở miệng, giọng điệu kính cẩn, Tiêu Thần cất bước đi hướng vương phủ đại môn, nói. Cũng tản mát ngày sau ở bản trong vương phủ, an tâm làm việc là tốt rồi. Tổng quản phất phất tay, vừa cẩn thận cất bước đi theo phía sau hắn. An Thuận Vương phủ chiếm diện tích thật lớn, ở vương tước trong phủ đệ, mà lại thuộc về cao nhất phẩm cấp, mỗi một chỗ địa phương cũng xây dựng tráng lệ, một gạch một ngói, một núi một nước, ai cũng toát ra tôn quý khí. Tổng quản cùng ở phía sau, nhẹ giọng giới thiệu trong vương phủ bộ kiến trúc, nói không nhiều lắm nhưng khôn khéo giản yếu, vừa có thể nói rõ ràng, cũng sẽ không làm cho người ta sinh ghét, ở lòng người chừng mực nắm chặt phương diện, hiển nhiên vô cùng có chừng mực. Tiêu Thần nhìn trước mặt vương tước phủ đệ, trong lòng mà lại có vài phần cảm khái, phi thăng đại thiên giới, chưa từng nghĩ, một ngày kia có thể đại yến phong vương, dưới một người, vạn trên vạn người, hôm nay hắn vừa vương tước trong người, đạp thiên cảnh hạ ít có địch thủ, năm xưa hữu tâm vô lực chuyện, hôm nay nếu ứng nghiệm nên nhanh chóng đi làm. Đại đường thuộc quốc dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử. Tiểu thiên giới, bốn vị kiều thê bái ông ta làm thầy, phi thăng đại thế giới, hôm nay không biết trôi qua như thế nào. Đợi cho dưới mắt thế cục hơi ổn, hắn sẽ đi trước đại đường, bằng hắn tu vi hiện tại, không nói tung hoành đại thế giới, nhưng cũng có nghênh trở về tư cách của các nàng. Tổng quản nhận thấy được Tiêu Thần tâm tư thay đổi, thông minh ngậm miệng không nói, kính cần đứng ở một bên, ánh mắt ở quanh thân quét qua, để tránh có người đã quấy rầy mà vào lúc này, một gã thanh y gã sai vặt bước nhanh mà đến, chưa tới gần, liền bị quản gia ánh mắt ngăn lại, vội vàng dừng bước lại. Tiêu Thần nhẹ nhẹ thở ra một hơi, bằng tu vi của hắn tự nhiên có thể nhẹ dễ dàng phát giác được bên cạnh phát sinh hết thảy, thản nhiên nói. Có chuyện gì? Quản gia vội vàng vẫy vẫy tay, kia gã sai vặt quỳ một gối xuống, nói. Hồi bẩm vương gia, Ngự Lâm quân thống lĩnh Yến Minh Nguyệt cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần sắc mặt hơi nguôi giận, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hôm nay đại yến trong triều tu sĩ cũng có thể nhìn ra Yến Hoàng đối với hắn áp chế ý, hắn cũng không phải biết thị hiểm, lại vẫn dám chủ động tới gặp hắn, vốn muốn cự tuyệt nhưng hơi trầm ngâm, vẫn còn gật đầu nói. Khiến hắn đến thư phòng gặp ta, nếu đã tới, mặc dù hắn lựa chọn không thấy, Yến Hoàng cũng có thể nhận được tin tức, ngược lại sẽ cố ý ngăn cản chi ngại, nếu như thế, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Quản gia mang Tiêu Thần tới thư phòng sau khi chủ động hành lễ rút đi. Không lâu, sách cửa phòng mở ra, Yến Minh Nguyệt người mặc thường phục cất bước tiến vào, chắp tay hành lễ. Hạ quan Yến Minh Nguyệt tham kiến Tiêu Vương gia. Tiêu Thần cười lắc đầu, nói. Nếu như ngươi nói thêm nữa một câu, có tin hay không bổn vương đem ngươi trực tiếp ném ra phủ đi. Yến Minh Nguyệt trong lòng khẽ buông lỏng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Ta tự nhiên là tin Tiêu Vương gia lực áp ba tên sáng thế chí cường giả, chuyện đã ở đại yến cảnh nội truyền ra, trong thiên hạ ai không biết, ta cũng không dám dẫn đến ngài. Người nếu biết tựu tốt nhất thành thật một số, bây giờ tới đây chẳng lẽ sẽ không sợ cho mình dẫn đến phiền toái, có lẽ bệ hạ gặp mặt đối với lần này bất mãn. Bệ hạ là thiên hạ cùng chủ, sao lại ngay cả điểm này độ lượng cũng không có, ta và ngươi bản là quen biết cũ, hôm nay thụ phong vương tước ta lý nên trước đến xem, nói đi nơi nào đều là đạo lý này. Yến Minh Nguyệt cũng là nghĩ vô cùng phát động. Ta chỉ là có chút tò mò, người đến tột cùng là tu luyện như thế nào, năm đó Nhung Quốc là lúc ta tự nhận tu vi ít nhất cùng tương đối, nhưng hôm nay ngắn ngủn hơn trăm năm, ta miễn cưỡng vững chắc rồi hư sáng thế cảnh, đã là tiến bộ không ít nhưng cùng so sánh với, nhưng cũng cảm giác mình nên tìm điều kẽ đất chui vào. Tiêu Thần cười nhạt, nếu như ngươi muốn theo thay đổi, từ có thể thường thử một chút, có lẽ tội ác tinh vực chung, cũng có thuộc về cơ duyên của ngươi. Yến Minh Nguyệt liên tục khoát tay. Ta nhưng không có ngươi nghịch thiên thuộc tính, không cẩn thận sợ là đã biết cái mạng nhỏ tựu cho chôn vùi rồi, nhưng thật ra ngay từ lúc thật lâu lúc trước ta cũng đã nghĩ mở ra, không cùng biến thái so sánh với, hay không lại chỉ là tự tìm phiền não. Tiêu thần thấy buồn cười. Sau nửa canh giờ Yến Minh Nguyệt đứng dậy cáo từ. Được rồi, thiếu chút nữa quên mất nói cho ngươi sự kiện, ta đã cùng Vân Liêm đều là đạo lữ, cũng là trở về thiếu ngươi một trận rượu mừng, đối đãi ngươi mọi chuyện an định lại, nhất định phải bổ sung. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Tiêu thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hoàn hảo, kế đô trong, hắn chung quy là có một cái bằng hữu. Chỉ là muốn đến Yến Minh Nguyệt đã cùng Vân Liêm kết làm đạo lữ, trong lòng hắn vọng động ý niệm trong đầu càng phát ra khẩn cấp, quả muốn yêu cầu liều lĩnh bây giờ liền rời đi kế đô, đi trước dân tộc hồi hột mang về Tử Yên bốn nàng, từ nay về sau nữa không xa rời nhau. Thừa nhận quá nhiều ly biệt khổ sở, lần này, hắn không tha bất kỳ phá hư. Kế đô tu chân tinh có được 3 viên mặt trời tinh rời ánh nắng, là thật không đêm tinh thần, chẳng qua là nương theo lấy tinh thần lưu truyền ánh sáng sẽ xuất hiện hết thảy biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần ngồi yên cho bên trong thư phòng, lặng lặng nhớ tâm sự, phân phó không cho bất luận kẻ nào tới gần đã quấy rầy, xuyên thấu qua cửa sổ căn cứ ánh sáng biến hóa, thời gian đã đi qua suốt 2 ngày. Hắn đang chờ đợi, đang đợi một cái giải thích, mặc dù đã qua rồi 2 ngày, nhưng hắn cũng không lo lắng. Trong lúc bất chợt Tiêu thần ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy vốn là chỉ có hắn một người bên trong thư phòng, hôm nay đã nhiều một gã khách nhân. Uy Uông chiều ánh mắt rơi xuống, trong mắt có không ra che giấu vui sướng, thấp giọng nói. Tiêu thần, người quả thật không có để cho ta thất vọng, thậm chí có thể nói, đã lớn đại gia ta dự liệu ở ngoài cơ duyên cũng đủ, có lẽ tương lai một ngày, người có thể so với lão phu mau một bước đặt chân Hồng Mông, đến lúc đó ta Tả Yến nhất mạch lo gì không thể lần nữa thịnh vượng. Trưởng lão yên tâm, Tiêu thần xuất thân Tả Yến nhất mạch tự nhiên sẽ không quên tộc đàn trong huyết mạch lưng đeo hết thảy. Tiêu thần kính cẩn mở miệng. Nhưng bây giờ ta hy vọng có thể từ ngài trong miệng nhận được giải thích vì sao lưu lại ta ở kế đô. Quang chiếu trung quy là đạp thiên ba bước tu sĩ, khoảng cách vô thượng Hồng Mông một đường chi kém, tâm cảnh tu vi đã sớm ổn nếu như bàn thạch, giờ phút này tâm tư đã bình phục, nghe vậy cười nhạt nói. Ta biết ngươi sẽ lần này hỏi, tự nhiên sẽ cho ngươi nguyên vẹn giải thích. Đang khi nói chuyện, hắn tự hành tại hạ thủ ngồi xuống, đón Tiêu thần ánh mắt thản nhiên nói. Trước đây, ngươi cần trả lời trước ta một việc, trở về kế đô trên đường, có từng gặp phải đánh chặn đường? Dạ, Tiêu thần trực tiếp gật đầu, không có có bất kỳ giấu giếm. Quang chiếu cao mày, nói. Xuất thủ người thân phận ngươi có biết hiểu? Ra sao tu vi, người mặc áo bào trắng, tóc trắng, con ngươi đen, tu băng hàn một đạo thần thông, tu vi xác nhận đạp thiên một bước, cụ thể thân phận không biết nhưng nghĩ đến nên cùng Yến Hoàng bệ hạ có liên quan. Ở trước mặt hắn, Tiêu thần nói thẳng ra rồi suy đoán của mình. Quang chiếu sắc mặt âm trầm, chậm rãi gật đầu. Người đoán không sai, xuất thủ tu sĩ là Đại Yến Thánh Địa người tên Yến Hàn, đạp thiên một bước đỉnh tu vi, thực lực không kém, không nghĩ tới Yến Hoàng lại gặp mặt vận dụng Thánh Địa lực lượng, muốn đem ngươi sớm mặt sát, chuyện này lão phu nhớ lấy, ngày sau nếu như có cơ hội tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Nhưng nói điểm nơi, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên mấy phần dị sắc. Chẳng qua là ta rất lạ lùng, ngươi bằng loại thủ đoạn nào, từ hắn đánh chặn đường trung thoát thân bằng tu vi của ngươi, đạp thiên hạ đều có thể chiến thắng, nhưng phải làm không có bức lui Yến Hàn lực lượng. Tiêu thần trên tay linh quang chớp lên, đa thiên la bàn đã trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, chẳng qua là phá giải phong trấn, giờ phút này đã chữa trị đầy đủ. Yến Hàn là bị vật ấy dọa lui. Quang chiếu trong mắt hiện lên mấy phần dị sắc, đa thiên la bàn ở đại thiên giới trung xuất hiện mấy lần tuy ít nhưng uy năng nên không cách nào đạt tới uy hiếp đạp thiên cảnh tu sĩ trình độ, chẳng lẽ tiêu thần trong tay đa thiên la bàn có thay đổi nơi cách chương.